Tối cường vô thượng tông, chương 38, một kiếm chặt đứt nửa thành trì. Góc truyện audio.com, suy nghĩ thực sự của Lâm Mặc, cho tới bây giờ cũng không phải là một tên quân vô đạo. Bởi vì nhiệm vụ mới phát xuống, cho nên đến hiện tại mục tiêu chủ yếu của Lâm Mặc chính là toàn bộ đại quân Vương Triều, mà muốn thu phục toàn bộ đại quân Vương Triều. Như vậy tự nhiên phải bắt đầu ra tay từ kinh thành. Hoặc là nói, bắt đầu ra tay từ trên người nhân hoàng A, bây giờ. Khi Lâm Mặc một người rằng co với gần vạn người, Lâm Mặc liền biết, tuyệt đối là nhân hoàng ở sau lưng điều động. Nếu không, cũng không có chuyện một người có thể điều động hơn 10.000 người cùng lúc. Nhưng, Lâm Mặc vẫn như cũ không sợ, bởi vì hắn muốn thu phục toàn bộ đại quân Vương Triều. Như vậy trận chiến này đã định trước, căn bản không có cách nào trốn tránh khỏi nhất chiến xảy ra. Bởi vậy, Lâm Mặc giờ phút này nhìn vào kinh thành đại quân Vương Triều. Gần vạn người cùng hắn rằng co, hắn vẫn có thể cười lạnh như cũ. Lạnh lùng nói, xem ra, các ngươi là lựa chọn không giao người. Người của đại quân Vương Triều nghe vậy cũng là cười lạnh. Nói nhảm, Lâm Mặc ngươi hôm nay đã đánh đến trên mặt bọn họ. Làm nhục đại quân Vương Triều như vậy, bọn họ làm sao có thể giao? Nếu bọn họ giao ra, vậy cái uy nghiêm của đại quân Vương Triều này cũng triệt để mất đi. Mà vào lúc này, mọi người thấy tình cảnh này cũng là nghẹn ngào gào thét lên. Trời ạ, nhiều người như vậy thừa tướng Văn Nhân Tư. Thực lực hóa khí đỉnh phong. Hắn cũng xuất thủ vô địch hầu, đây chính là đại quân Vương Triều, vô địch hầu, thực lực hóa khí bát trọng thiên còn có nhất phẩm vương. Người duy nhất là nhất phẩm vương, hóa khí bát trọng thiên cẩm y vệ đại thống lĩnh, hóa khí cửu trọng thiên si, nhiều người như vậy, đại quân Vương Triều hôm nay thật sự là dốc hết toàn bộ lực lượng A trong lúc nhất thời. Mọi người đều rung động đến điên đảo, nhiều người như vậy. Thật sự là dùng hết toàn bộ đại quân Vương Triều chiến đấu lực. Toàn bộ lôi ra đến, giống như trước đó đã nói. Lần này, đại quân Vương Triều thật sự là dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng cũng không chỉ như thế, bởi vì còn có một người, vẫn chưa xuất hiện ầm ầm. Giờ phút này, trong tầm mắt mọi người, một khí tức mênh mông đột nhiên toàn diện bạo phát trong hoàng cung. Thanh thế to lớn lập tức bao phủ toàn bộ thành trì. Tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ, đều biết đây là khí tức ai nhân hoàng, đây là khí tức nhân hoàng quân thiên hạ của đại quân Vương Triều. Oanh, một giây sau, nhân hoàng quân thiên hạ một thân long bào từ trong hoàng cung bá đạo bước từng bước bay lên hư không. Hai con người hắn lúc này lại rất thâm thúy, ánh mắt hắn như có tinh thần nhật nguyệt vậy. Vẻn vẹn chỉ liếc qua một chút, cũng khiến cho người ta có cảm thấy đáng sợ, khiến người ta căn bản không dám đối mặt. Đây là đại quân Vương Triều Nhân Hoàng, quân thiên hạ, bái kiến Nhân Hoàng, bái kiến Nhân Hoàng, bái kiến Nhân Hoàng. Trong lúc nhất thời, bên trong kinh thành, tất cả mọi người ào ào hô to lên, Nhân Hoàng quân thiên hạ đã hiện thân, tự nhiên cũng gây nên một trận sao động, tất cả mọi người ai cũng rất rung động. Lần này, vậy mà nhân hoàng đều đi ra, có thể nghĩ, đây không phải đại quân Vương Triều dốc toàn bộ lực lượng là cái gì? Tất cả mọi người tại hô to bái kiến nhân hoàng, cho dù là người trên hư không đang đối chiến với Lâm Mặc đều cùng lúc hành lễ. Nhưng mà quân thiên hạ lại không nhìn vào người khác, ánh mắt lạnh thấu tim của hắn di chuyển đến phía Lâm Mặc. Chợt quát lên, Lâm Mặc, ngươi có thể thối lui ngay lập tức. Chậm sẽ xá ngươi vô tội. Lời này vừa nói ra, tất cả người chung quanh đều có cảm giác không dám tin. Từng tên trừng to mắt, cái gì, Lâm Mặc lập tức thối lui, nhân hoàng sẽ xá cho hắn vô tội. Hắn đã đánh đến kinh thành, đánh đến trước mặt nhân hoàng, vậy mà ngươi vẫn không truy cứu. Nhưng mà lúc này tâm lý quân thiên hạ cũng là chảy máu. Hắn cũng không có cách nào a. Hắn biết lực chiến đấu của Lâm Mặc đã đạt đến hóa khí đỉnh phong. Dạng này chiến đấu lực tại đại quân Vương Triều, chính là đỉnh phong, căn bản không giết được. Nếu đã như vậy, chỉ cần Lâm Mặc rút đi, quân thiên hạ hắn cũng không truy cứu thêm. Nhưng, Lâm Mặc làm sao có thể rút đi, xá cho bản tọa vô tội. Lâm Mặc không khỏi suy cười rộ lên, lạnh lùng nói, ngươi có tư cách gì để xá tội cho bản tọa, bản tọa có tội hay không cũng không phải ngươi sai đoán. Quân thiên hạ, bản tọa hỏi ngươi một lần cuối cùng, giao người hay không? Oanh, Lâm Mặc trực tiếp tại chỗ gọi thẳng tên nhân hoàng, không kiêng nể gì cả. Sắc mặt quân thiên hạ tại thời khắc này cũng biến đổi. Làm càn, lớn mật, hắn dám làm càn, trong lúc nhất thời, từng người của đại quân vương triều đều lạnh lùng giận dữ mắng quát lên. Nhưng Lâm Mặc căn bản không phản ứng đến bọn hắn. Ánh mắt Lâm Mặc nhìn vào nhân hoàng quân thiên hạ, sau đó lại hỏi lại câu đó ngươi giao, hay là không giao, mà quân thiên hạ hiện vào thời khắc này mặt lại chuyển tiếp thành đen nhánh như đáy nồi. Bởi vì hắn biết, Lâm Mặc đây không phải đơn giản muốn giết một mình quân vô đạo như vậy. Hắn là muốn để toàn bộ đại quân vương triều, bao quát nhân hoàng hắn, đều muốn hướng phía Lâm Mặc cúi đầu. Đây mới là mục đích Lâm Mặc, quân thiên hạ há có thể nhẫn lại. Cả cổ họng đều khàn khàn nặng nề nói. Nếu như, trẫm không giao đâu, bang đáp lại nhân hoàng quân thiên hạ lại chính là một tiếng kiếm reo của Lâm Mặc vang lên. Trước mặt Lâm Mặc, là đại quân vương triều nhân hoàng bao quát đại thần của hắn cùng người khác. Nhân số có thể đạt trên vạn người. Nhưng cho dù là như vậy, Lâm Mặc giờ phút này vẫn như cũ trực tiếp xuất kiếm. Không chút nào muốn nói nhảm, lạnh lùng nói, đã vậy, hôm nay, bản tọa sẽ hủy đi hoàng thành của ngươi. Oanh, oanh, oanh, vừa dứt lời, Lâm Mặc trực tiếp động thủ, dưới tầm mắt của mọi người. Một mình hắn tay cầm thiên A kiếm, vậy mà không lùi ngược lại còn tiến tới, mạnh mẽ đánh tới 10.000 người, khí tức khủng bố từ trên người hắn triệt để bạo phát. Giống như xuyên phá không gian, dưới sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Lâm Mặc mang theo khí tức khủng bố ngập trời, giống như một tên thần ma chánh thức, mục tiêu của hắn là toàn bộ kinh thành, trực tiếp hung hăng chém xuống một kiếm. Hôm nay, hắn muốn chém cả cái kinh thành này, cách chương.